Chương 376, Khôi lỗi phong thần, 2 năm. Chương 376, ông gần sổ cúi đầu nhìn trong tay không ngừng chấn động đệ nhất tháp linh. Duy trì liên tục 3 giờ luyện hóa, lúc này đây không có chứa ngất ung dung liền hoàn thành. Ngươi là ta tân chủ nhân. Một cái thanh âm lạnh lùng đem gần sổ ý thức kéo dài tới một cái tinh thần không gian. Nơi này là tinh thần của ta không gian. Một tuyết bạch sắc độc giác thú đứng ở gần sổ đối diện lạnh lùng nói. Từ hiện tại bắt đầu ta nói mỗi một câu ngươi cũng phải vững vàng nhớ kỹ, tinh thần không gian chúng ta có 5 giờ, mà ở bên ngoài tối đa 5 giây ta bản thể cũng sẽ bị phản bội đệ tam tháp linh hủy diệt. Đáng tiếc. Gần sổ lẩm bẩm, một cái quang minh độc giác thú chế tạo tháp linh thảo nào có thể chống lại thần nghiệt ăn mòn. Như vậy ta muốn bắt đầu rồi, có thể kế thừa trước chủ nhân bao nhiêu tri thức đều xem chính ngươi. Đệ nhất tháp linh cái chán độc giác nhẹ nhàng gõ ở gần sổ mi tâm. Một cỗ khổng lồ ý thức lưu quán thâu hướng gần sổ, trong đó trước hết quán thâu đúng là bán thần pháp sư tháp la áo lưu cho người thừa kế đích thực một con đường sống. Là một bán thần pháp sư, từ lúc bắt đầu liều mạng trước đây hắn liền nghĩ đến các loại khả năng tình huống lưu lại dự bị phương án. Một loại trong đó, chính là có người mang theo chu á tể ma vong đi tới nơi này. Nếu như người đến thực lực mạnh có thể tiếp tục chấn áp thần nghiệt, nếu như thực lực yếu cũng chỉ có một lần cơ hội chạy lấy mạng. Mà một cơ hội, đang ở đệ tam tháp linh phụ thể truyền kỳ võ khí bên trên. Ban đầu, đệ tam tháp linh không có cái này ký túc thể, thế nhưng quyết định đỏ mắt người thực nghiệm trước đây tạ dột huyền lại chuyên môn luyện chế truyền kỳ đại kiếm đưa cho đệ tam tháp linh. Cái này truyền kỳ võ khí ở chế tạo thời điểm, bán thần pháp sư thi triển hoạt hóa thuật đồng thời liền làm tay chân, một ngày dẫn động một cái nào đó chú ngự truyền kỳ đại kiếm sẽ cùng đệ tam tháp linh đồng quy vu tận. Đến lúc đó đủ để tạo thành pháp sư tháp mất đi tháp linh trở thành phế tháp. Một khi pháp sư tháp mất đi tháp linh khống chế, nội bộ các loại luyện kim ma tượng cùng ma pháp trận đều sẽ tự hành mở ra. Lúc này pháp sư tháp trong đó người người bình đẳng, gần sổ nhất định phải từng bước xông đến pháp sư tháp phụ thuộc bán vị diện. Ở chỗ này một cái bí ẩn địa phương nhân công hủy diệt phong ấn thần nghiệt trong lòng đất phong ấn phụ trận. Trên thực tế đệ tam tháp linh từ vừa mới bắt đầu liền phán đoán lệch lạc một việc. Trường khống phong ấn phụ trận căn bản không phải đệ nhất tháp linh, hắn còn đưa đến một cái truyền thừa kiến thức tác dụng, chân chính dung nhập phong ấn phụ trận là đã sớm được nhận định biến mất đệ nhị tháp linh, đệ tam tháp linh mặc dù trừ đi đệ nhất tháp linh cũng không khả năng trường khống phong ấn phụ trận. Chỉ cần ở phụ thuộc bán vị diện liên lạc với đệ nhị tháp linh là có thể triệt để làm nổ toàn bộ phong ấn phụ trận. Nổ tung phong ấn phụ trận đủ để giải khai khôi lỗi thế giới tất cả ràng buộc. Đến lúc đó bằng vào phụ thuộc bán vị diện nhảy qua vị diện truyền tống trận là có thể đưa hắn ngẫu nhiên truyền tống đến chung quanh thế giới ngầm. Đây chính là bán thần pháp sư tháp la áo lưu lại một con đường sống. Đoạn thứ nhất ký ức truyền kết thúc, gần sổ rất nhanh tiếp xúc được đệ nhị đoạn ký ức. Mà một đoạn mới là bán thần pháp sư tháp la áo cái này đại áo thuật sư chân chính truyền thừa. Huyết nhục khôi lỗi phương pháp chế tạo. Cái này ở hiện nay mà pháp văn minh cũng chỉ là số rất ít truyền kỳ nắm giữ chiến tranh thủ đoạn, trong đó thậm chí còn có đỏ mắt người ban sơ sáng tạo mạch suy nghĩ cùng chế tạo quá trình, tạ dột huyền ban sơ thiết tưởng đủ để cho chúng thần cũng vì đó động dung. Thần linh cần tín đồ tín ngưỡng là thần linh tăng thực lực lên nhất nhanh và tiện cách. Cho nên nhưng phàm là bạch ngân văn minh, đều nhất định là chúng thần kiến tạo ở Hoàng Kim Đại Lục từng cái tín ngưỡng văn minh. Thế nhưng ở một khác phương đi hệ nờ, luyện hóa tín ngưỡng quá nhiều lẫn nhau sẽ sản sinh một loại ý lại. Thần linh từ đây không thể rời bỏ tín ngưỡng, tín đồ tử vong đối với bọn họ mà nói chính là thực lực giảm xuống. Cái này để bọn họ không thể không phân ra tới đại bộ phận tâm lực phát triển tín đồ, nhưng là bỏ qua một bên tín ngưỡng không cần lại sẽ đưa tới thực lực đề thăng thong thả, đến lúc đó chỉ biết trở thành người khác đá đặt chân. Thần linh bên trong phe phái khác nhau cùng thần chức phân chia. Trình độ nhất định chính là chịu đến tín đồ ảnh hưởng. Bán thần vu sư tạ dột huyền ý tưởng phi thường điên cuồng, hắn nhớ chế tạo một loại có thể thay thế tín đồ huyết nhục khôi lỗi. Nếu như hắn thực nghiệm có thể thành công, là hắn có thể ở phong tỏa khôi lỗi thế giới có đầy đủ tín ngưỡng trở thành pháp hệ chân thần, đến lúc đó bằng vào hắn thủ đoạn tự nhiên không cần lo lắng nữa thần nghiệt uy hiếp. Chỉ là cuối cùng tạ dột huyền cái ý nghĩ này vẫn là thất bại. Tín ngưỡng lưỡng chủng thủ đoạn. Loại thứ nhất là tinh thần tín ngưỡng, loại thứ hai chính là tà thần các loại hiến tế. Đỏ mắt nhân chính mình hiến tế, ngoại trừ sản sinh một ít huyết dịch tinh túy, hiến tế sinh sinh tín ngưỡng chi lực quá mức cực đoan, mặt trái lực lượng quá mạnh. Bán thần pháp sư Tháp La Áo chính là tiếp thu loại này hiến tế gửi tin tới ngưỡng, lại trái lại bị ảnh hưởng thần trí toàn bộ thành một cái kẻ điên. Một trận chiến đấu, pháp sư Tháp giết chủ nhân, chính mình nhưng cũng bị thương không nhẹ, cuối cùng đưa tới đệ tam tháp linh chịu đến ăn mòn phản bội. Huyền phù ở khôi lỗi thế giới không trung huyết nguyệt đồ đằng thần, chính là bán thần pháp sư Tháp La Áo sau khi chết lưu lại bán thần hồn tàn phiến nói biến hóa. Từ nơi này phương đi hệ nờ mà nói hắn thực nghiệm cũng chưa hoàn toàn thất bại, chỉ là kết quả sau cùng lại không phải hắn nhớ muốn. Đáng tiếc gần sổ hí hư nói. Bán thần pháp sư Tháp La Áo tuyệt đối là đại áo thuật sư bên trong trong thiên tài thiên tài. Nếu như không phải ở khôi lỗi thế giới không có thần nghiệt ảnh hưởng, nói không chừng hắn duy trì liên tục nghiên cứu một chút đi thật có thể san nở dê tạo ra tín ngưỡng khôi lỗi, đến lúc đó tuyệt đối có thể sửa toàn bộ hoàng kim đại lục thần linh cách cục. Thậm chí nhờ vào đó chuyển tu vu sư trở thành cái thứ 8 vu sư chi thần đều không thể không khả năng. Thế nhưng hiện thực thế giới không có nếu như, bán thần pháp sư Tháp La Áo chết chính là chết rồi. Mọi người chỉ nhớ rõ thành công, sẽ không nhớ được một cái người thất bại. Cái gì thất bại là mẹ thành công, từng trải lần lượt thất bại đạt được thành công chuyên tâm cố sự tất cả đều là chuyện ma quỷ. Suy nghĩ kỹ một chút cũng biết có thể từ thất bại đi tới thành công cuối cùng làm người biết lắc đắc không có mấy, hầu như tất cả đều là ở thất bại mẫn với mọi người không có tiếng tăm gì. Mà đối với chức nghiệp giả mà nói, một lần thất bại liền đại biểu một lần bước vào tử thần ôm ấp. Trình lý xong đệ nhị đoạn ký ức, đoạn thứ ba ký ức cũng là pháp sư Tháp các loại bố trí, thập thất tầng pháp sư Tháp hiện nay đang chỗ vị trí là đệ thập tam tầng. Mặt trên mấy tầng thuộc về đại áo thuật sư 4 tầng thêm quyền, chỉ có đến nhất đỉnh cấp mới có thể đi vào pháp sư Tháp phụ thuộc bán vị diện. 3 vị trí đầu đoạn ký ức kết thúc, còn dư lại đệ tứ đoạn chính là bán thần pháp sư Tháp La Áo tri thức truyền thừa. Một cái bán thần khổng lồ tri thức, từ định ra truyền thừa thời điểm Tạ Dột Huyền sẽ không muốn tới người có thể toàn bộ tiếp thu, vì vậy cái này truyền thừa tri thức là đảo lại tiến hành, từ bán thần một ít tri thức bắt đầu đi phía trước nghịch hướng truyền thừa. Điên cuồng quán thâu tri thức, mặc dù có siêu não chia sẻ gần sổ đều cảm thấy ăn không tiêu. Cũng may vu sư Tháp hoàn toàn bắt chước hắn kiến tạo, thậm chí ngay cả khống chế trung su đều là một cái phóng đại siêu não, mấy chục lần với bản thể siêu não ký ức chứa đựng số lượng, từ bán thần mãi cho đến bí pháp pháp sư giai đoạn này tri thức cơ hồ không có quên nửa điểm. Vừa đến thập giai chức nghiệp giả, hơn nữa bí pháp, truyền kỳ, bán thần tổng cộng 4 cái đại giai đoạn. Có thể duy nhất đạt được chân quý nhất 3 cái giai đoạn gần sổ đã rất thỏa mãn, trước thập giai tri thức truyền kỳ Tháp Linh thì có hoàn bị, sau đó 3 cái tối trọng yếu giai đoạn hắn nhớ đạt được tri thức lại phải hoàn thành nít phở là mèo nhiệm vụ, bây giờ đạt được Tạ Dột Huyền truyền thừa vừa lúc bù đắp cái này một bộ phận trống rỗng.